trầm mặc tam vỏ latte. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục Công an Hồ Tân. Hà Nhượng Trần đứng bên cửa sổ của phòng hòa giải trống trải, ánh mắt hướng về mấy cảnh sát mặc quân phục trong bãi đậu xe. Giữa họ có một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút đang được đỡ ra ngoài. Phòng hòa giải này là căn phòng sâu nhất ở tầng 1 của tòa nhà. Cố Nham đã đặc biệt sắp xếp cho anh đợi ở đây. Nhưng quả thật nó hơi hẻo lánh, nên dù anh có cố gắng thò nửa cái đầu ra cũng không nghe rõ những người kia đang nói gì. Tại sao lại là gì la chứ? Tiếng thì thầm gần như không lời, tựa như chiếc lá rụng xuống bãi đậu xe, lặng lẽ tan biến vào sâu trong màn đêm. Chốc lát, Hà Nhượng Trần kéo rèm cửa cái, rồi lưng tựa vào bệ cửa sổ, im lặng không nói một lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất xám xịt. Thậm chí vì vẻ mặt quá đỗi trầm trọng, nhìn nghiêng còn toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Dường như thiếu niên vốn luôn ôn hòa, dễ gần, thích mỉm cười ấy, vào khoảnh khắc này đã bị vụ án kỳ lạ này che lấp. Phục rồi, đột nhiên, giọng Tiểu Uông từ bên ngoài cửa truyền đến. Hà Nhượng Trần nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, ánh mắt nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, bóng dáng Tiểu Uông xuất hiện trong tầm mắt anh, vừa bước một chân vào cửa đã reo lên. Tôi nói cho cậu nghe, Hà Nhượng Trần, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Cái gì tuyệt vời, vụ án này chứ còn gì nữa. Tiểu Uông kéo ghế, đánh, ịch, một cái ngồi xuống. Chúng ta không phải đã đặc biệt mời mấy chuyên gia dân gian đến hỏi ý nghĩa của cái bùa đó sao? Hà Nhượng Trần tò mò bước đến ngồi cạnh bàn. Rồi sao nữa? Tiểu Uông gật đầu. Tấm bùa cậu tìm thấy khá là rách nát, chỉ còn nửa tấm thôi, nhưng các chuyên gia nhìn cái là xác định ngay, đó là một loại bùa trấn hồn. Hà Nhượng Trần im lặng không nói. Kẻ giết người, phân xác, đá BNTH. Lắm rồi, Tiểu Uông tức không chịu nổi, phẫn nộ nói, vậy mà còn ném cái thứ tàn nhẫn này xuống đáy giếng nữa chứ? Đáng sợ không chứ? Hà Nhượng Trần khẽ, một tiếng, rồi chuyển chủ đề hỏi. Cố Nham đâu rồi? Đội phó Cố đang lo cái máy ghi hình chấp pháp của cậu đó. Tiểu Uông gãi đầu, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt về vật chứng này, thật ra giao cho tôi cũng được mà. Anh ấy còn tự mình đi xử lý, thậm chí còn không cho chúng tôi nhúng tay vào giúp đỡ. Dứt lời, Hà Nhượng Trần cũng có chút tò mò, nhưng rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó. Anh chớp mắt, nhìn chằm chằm vào tay áo của mình. Khóe mắt khóe mày đều hiện lên ý cười dịu dàng. Tiểu Uông khó hiểu, cậu cười gì đấy? Á, Hà Nhượng Trần không ngờ lần này mình lại không kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Vội vàng giải thích, chỉ là, đột nhiên nhớ đến chuyện vui. Chuyện vui, chuyện gì thế? Bản năng cảnh sát yếu ớt của Tiểu Uông dồn ép từng bước. Tôi là người tốt nghiệp trường cảnh sát chính quy đó. Cậu vừa rồi cười rạng rỡ như vậy, chắc chắn không liên quan đến vụ án. Tôi biết rồi. Là tình yêu phải không? Hà Nhượng Trần nghiêng đầu, cảm giác mấy dấu chấm hỏi suy bật ra trong không trung. Tiểu Uông cũng nghiêng đầu, đối mặt với ánh mắt anh. Hề, tôi nói chúng rồi nhá. Được lắm, Hà Nhượng Trần, cậu nhớ đội phó Cố của chúng tôi rồi. Hai người cứ thế nhìn nhau ăn ý một lúc. Cuối cùng Hà Nhượng Trần điều chỉnh tư thế ngồi, khuỷu tay chống lên bàn, hai tay chống cằm, mở miệng nói. Đúng vậy, tôi rất nhớ đội phó Cố của các cậu. Cứ nghĩ đến anh ấy là tôi không kìm được. Vui vẻ, hạnh phúc lắm. Tiểu Uông chậc chậc hai tiếng. Khoe khoang tình cảm đúng không? Đúng vậy, chính là khoe khoang tình cảm. Hà Nhượng Trần quả thực không muốn giải thích nguyên nhân thật sự. Dứt khoát nói quá lên, giọng điệu cao hơn. Dù sao chúng tôi cũng vừa mới hẹn hò mà. các cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương nồng cháy đều như thế cả thôi. Tôi không gặp Cố Nham một giây nào là tôi nhớ anh ấy lắm. Tiểu Uông đang độc thân chỉ biết muốn khóc không ra nước mắt. Đứng dậy hét lớn, không chơi với cậu nữa. Hai chúng ta không còn là bạn tốt nữa rồi. Thi cao học, chuyển chính thức, hợp tác chính thức tan rã. Hà Nhượng Trần, phụt, một tiếng bật cười, nhìn theo bóng lưng Tiểu Uông rời đi. Đội phó Cố, anh sao lại đứng đây? Giọng Tiểu Uông kinh ngạc vang lên ở cửa. Vẻ mặt Hà Nhượng Trần trong phòng trống rỗng. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh nghe thấy giọng Phương Khánh Tùng kìm nén tiếng cười truyền vào tai. Thật ra chúng tôi đã đứng đây một lúc rồi. Khoảnh khắc đó, Hà Nhượng Trần đưa hai tay che mặt, che đi đôi má đang ửng đỏ. Đang nói chuyện vụ án à? À đúng rồi, đàn chị, tài liệu chị nhờ tôi làm, tôi đã gửi vào hòm thư của chị rồi đó. Thấy rồi, tôi còn gửi WeChat cho cậu nữa mà. Những lời trò chuyện nhẹ nhàng bay vào phòng. Hà Nhượng Trần đã nóng bừng cả tai và bắt đầu lên kế hoạch nhảy cửa sổ bỏ trốn. Sao còn có cả Mạnh Họa nữa? Bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu người đang đứng? Quá mất mặt, chạy thôi. Mặc dù bên ngoài toàn là cảnh sát, ngay khi Hà Nhượng Trần đứng dậy lén nhìn ra ngoài cửa sổ định bỏ trốn, Cố Nham đã sải bước tiến vào phòng hòa giải, ánh mắt lướt qua người bên cạnh bàn, nói như không có gì. Lát nữa cậu cứ gọi taxi về nhà trước, tôi còn phải tăng ca. Hà Nhượng Trần muốn nói lại thôi, cuối cùng rụt rè hỏi, các anh đến từ bao giờ vậy? Từ lúc cậu nói, chính là khoe khoang tình cảm ấy. Hà Nhượng Trần ngây người mấy giây, khẽ bĩu môi, nhỏ giọng phàn nàn, anh nghe lén tôi nói chuyện. Khóe miệng Cố Nham khẽ nhếch lên không đáng kể. Sau đó anh lắc lắc điện thoại, thản nhiên nói, chỉ là tình cờ có một bản báo cáo vụ án được gửi đến. Chúng tôi đứng bên ngoài cùng xem một lúc thôi. Họ đâu rồi? Hà Nhượng Trần yếu ớt hỏi, ánh mắt lảng tránh nhìn về phía cửa. Đi làm việc rồi. Hà Nhượng Trần, một tiếng, ánh mắt quay lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Cố Nham đang cúi đầu xem điện thoại. Môi khẽ hé nhưng không phát ra tiếng. Sao vậy? Cố Nham không ngẩng đầu lên, nhấp vào email tiếp theo để đọc. Có chuyện muốn hỏi à? Hà Nhượng Trần chớp mắt không tự nhiên, sau đó nhỏ giọng nói, tôi nhớ anh trước đây có nói người báo án của vụ này vẫn chưa tìm thấy. Ngón tay Cố Nham khựng lại, chốc lát anh khóa màn hình, đặt điện thoại lên bàn. Đúng vậy, công ty viễn thông đang rà soát rồi. Nhưng theo quy trình phá án hiện tại, việc tìm ra bằng chứng La Niệm Từ đã đốt bùa mới là quan trọng nhất. Hà, bằng chứng, đúng vậy, dù cậu có tìm thấy lá bùa dưới đáy giếng, nhưng cũng không thể khẳng định chắc chắn đó là do La Niệm Từ cúng bái và đốt xuống. Hà Nhượng Trần có chút không hiểu, vậy làm sao để xác định được? Thẩm vấn, thông qua các biện pháp thẩm vấn, phía trưởng phòng Phương đã và đang giám định những tờ giấy màu vàng mà Tiểu Uông lấy ra từ đáy giếng trước đó rồi. Cố Nham kiên nhẫn giải thích, đây chính là thứ tôi sẽ dùng trong quá trình thẩm vấn tiếp theo. Hà Nhượng Trần khẽ gật đầu, vừa mới mở miệng, một âm tiết còn chưa kịp thốt ra, đội hình sự TK đã cầm báo cáo xông vào phòng. Đội phó Cố, về tấm bùa có tiến triển mới nhất rồi, đã có thể xác định được. Cố Nham nhận lấy báo cáo mở ra. Hà Nhượng Trần ghé sát đầu lại xem xét cẩn thận. TK nói là trấn linh phù, loại bùa này có tác dụng trấn áp linh hồn, ngăn không cho nạn nhân sau khi chết hóa thành oan hồn báo thù kẻ sát nhân. Trấn linh phù, Hà Nhượng Trần khẽ lặp lại, ánh mắt khóa chặt vào bản báo cáo. Đó là tấm bùa hoàn chỉnh do chuyên gia dân gian phục dựng lại. Trên báo cáo, hình vẽ bùa bằng chu sa dữ tợn như máu, trong màn đêm hiện ra vô cùng đáng sợ. Thật không ngờ điều tra vụ án lại ra cả cái thứ này. Tề Ca trước nay là người không che giấu cảm xúc, nói chuyện cũng không vòng vo, giọng điệu tỏ vẻ khinh thường nói, mọi chuyện đều phải dựa vào khoa học, hung thủ giết người còn muốn dùng tà môn ngoại đạo này thật nực cười. Cố Nham trải báo cáo lên bàn, bình tĩnh phân tích, nếu hung thủ đã dùng thủ đoạn này, vậy La Niệm Từ thì sao? Nếu tấm bùa quả thật là do cô ta đốt rồi ném xuống, cô ta đóng vai trò gì trong nghi lễ kỳ lạ này? Phong Hoa dài chìm vào im lặng ngắn ngủi, Tề Ca cũng đầy vẻ khó hiểu. Mục đích của nghi lễ này là để trấn áp Hắc Tam Muội, nhưng cốt lõi thực sự của nó là để bảo vệ hung thủ và tìm kiếm sự an ủi tâm lý hư vô đó mà thôi. Vậy La Niệm Từ thì sao? Cô ta biết bao nhiêu? Tham gia bao nhiêu vào vụ án này? Và đã che giấu điều gì trong lần thẩm vấn trước? Phải mất khoảng nửa điếu thuốc, Tề Ca mới mở miệng. Đội phó Cố, dù thế nào đi nữa, bây giờ cứ đi đưa La Niệm Từ về đây. Thẩm vấn cho kỹ, tôi đã nói mà, người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Không phải loại hiền lành gì đâu. Các anh không thích hợp để dẫn đội đi bắt, Mạnh Họa là thích hợp nhất. Cố Nham vừa nói vừa lấy điện thoại ra, bước đến cửa gọi điện. Hà Nhượng Trần rời mắt khỏi bản báo cáo, nhìn Tề Ca đang chỉnh lại quân phục, giọng điệu hiếm khi trầm thấp. Dì La thực ra là một người rất tốt, nếu thật sự đã làm gì sai, chắc chắn có nỗi khổ. Cậu chỉ là tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều thôi. Tề Ca nghiêm chỉnh ngắt lời anh. Như bọn tôi tuổi này mà lại làm hình cảnh, vụ án ly kỳ nào mà chưa từng thấy. Có những người bình thường trông ôn hòa, thân thiện, lễ phép với mọi người, nhưng sau lưng thì không biết có bí mật gì đâu. Loại người này mới đáng sợ nhất, không chừng còn di truyền gen xấu từ đời trước. Những vụ án như vậy đâu phải không có. Đồng tử Hà Nhượng Trần khẽ run lên, dường như liếc nhanh về phía Cố Nham, nhưng nửa chừng lại nhắm mắt một cái, khi mở ra đã tự nhiên nhìn sang chỗ khác trên mặt bàn. Tề Ca thò tay vào túi lấy ra điếu thuốc. Tiểu Hà à, nếu cậu gặp loại người này thì nhất định phải tránh xa ra. Đừng tiếp xúc, coi chừng rước họa vào thân. Đừng hút thuốc ở đây. Cố Nham gọi điện xong, ấn vào hộp thuốc lá trong tay Tề Ca, sau đó đi đến chỗ Hà Nhượng Trần nói, cậu cứ gọi taxi về nhà trước, không cần đợi tôi, tối nay tôi chắc chắn sẽ thức trắng đêm. Hà Nhượng Trần gật đầu, vẻ mặt nở nụ cười nhẹ vừa phải. Anh nhớ ăn cơm nhé. Cố Nham giúp anh chỉnh lại cổ áo khoác, ánh mắt lướt qua đôi đồng tử không một chút ý cười và khóe miệng khẽ nhếch của anh. Chốc lát yết hầu anh khẽ nuốt xuống như thể nuốt một lời nào đó, rồi quay người định rời đi, nhưng vừa bước một bước, anh lại cứng nhắc quay trở lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu tóc mềm mại, bồng bềnh của Hà Nhượng Trần, nói, nếu có bất kỳ vấn đề gì, cứ gửi WeChat cho tôi, không cần lo lắng sẽ làm lỡ việc tôi phá án. Rõ ràng đó là những lời ngọt ngào đến mức ngay cả Tề Ca vốn cổ hủ khô khan cũng cảm thấy hơi xến. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt Hà Nhượng Trần nhanh chóng tan biến, thay vào đó là vẻ hơi sững sờ. Khi mở miệng, giọng nói thậm chí còn mang một cảm xúc phức tạp khó tả. Được, tôi về nhà trước đây. Cách chương.